phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 6, Thảo Phương được tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô đi học một mình. Mọi khi đều đi cùng Hoài Ngọc nhưng hôm nay nhà Ngọc có việc nên xin đến muộn. Đang đi trên đường có người chạy lại khoác vai cô. Cô nhìn sang cái tay đang để trên vai mình mỉm cười biết người quen nên cô cũng không phản ứng gì. Chứ là người lại thì cũng ăn cái tát của cô cũng nên. Sao, dạo này nghe nói được ngồi cùng trai đẹp rồi à? Là Hoàng bé Pep khác giới của cô, hai người họ khá thân thiết, chỉ tiếc Hoàng học lớp A2 bên cạnh lớp cô. Xì, đẹp đẹp lắm luôn ý. Giọng cô có chút ý trong đó nhìn Hoàng. Làm sao, tao tưởng mày thích trai đẹp mà. Hoàng nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô chưa từng về ai với giọng đấy cả. Ừ, thì đẹp trai nhưng dính vào mấy thứ tao ghét. Lại còn là đứa lừa tình. Tao không ưa nổi, cô vừa đi vừa nói. Ai là người hoàn hảo đâu, có cái này mất cái kia chứ. Mày học giỏi xinh đẹp nhưng vẫn ế đấy thôi. Hoàng nhấn mạnh từ ế, ánh mắt giọng nói nhìn cô đầy khiêu khích. Chứ không phải tao có người yêu mà lại nói thằng này không tốt thằng này không được à. Biết Hoàng nói trêu nhưng cô cũng chẳng vừa, nói lại còn cho thêm cái nhìn đầy đáng sợ về phía cậu. Rồi đi nhanh chẳng muộn. Hoàng nói rồi khéo cô đi. Cậu biết cậu chẳng bao giờ nói lại cô được. Hoàng là bạn thân khác giới của cô được 3 năm rồi nên hai người khá thân thiết. Cậu có khuôn mặt đẹp trai, đầu nấm, cao, chơi thể thao tốt, cũng chơi game nhưng chỉ khi nào chán nản lắm mới chơi chứ không như Minh Thiên. Hoàng biết cô không thích mấy đứa mê game nên cũng không muốn cô buồn hay tức giận vì vài chuyện như vậy. Nhiều khi hai đứa thân quá nên lớp hai người học đều nghĩ họ là người yêu nhưng hai người đều đính chính chỉ là BFF chứ không có quan hệ nào khác. Liệu có ai tin vào tình bạn khác giới không ta? Chấm, hôm nay cô ăn mặc nhẹ nhàng áo sơ mi, váy đồng phục nhà trường. Tóc sóng được lấy một ít búi gọn ở trên đầu, phần còn lại thả ngang vai kết hợp với đôi giày sneaker nhẹ nhàng những cũng thu hút ánh nhìn của vài cậu. Học sinh nam, ghê, nay ai tỏ tình à mà ăn mặc khác thế. Nhìn cô khác ngày thường đi học nên quang trường nhìn cô chăm chăm. Chứ mọi ngày tao khác lắm à? Cô nhìn quang trường đấy thắc mắc. Cũng phải ngày thường cô chỉ toàn mặc áo sơ mi với quần kaki đen thôi, tóc thì buộc gọn chứ không thả xuống. Nên cũng có một chút lạ. Ừ, bình thường xấu. Nay nghe xinh hẳn, quang trường trêu cô không nói gì chỉ dành cho cậu cái lườm ra trò. Miễn Thảo Phương có anh khóa trên tìm cậu kìa. Phương Linh lên tiếng, vì là lớp trưởng nên cô ngồi ngay cửa ra vào cho thầy cô giáo gọi đi ra ngoài cho tiện. Cũng để cho ai hỏi đến thành viên trong lớp thì gọi giúp. Ừ, tớ ra đây. Sao anh khóa trên lại tìm tao? Cô trả lời Phương Linh xong nhìn thấy anh và quang trường đầy thắc mắc. Ra đi là biết mà. Thế anh nhìn cô rồi hất mặt về phía cửa lớp. Cả lớp là thánh nhiều chuyện nên cũng đi ra. Là anh Long ở 12A1 kìa mày. Nhỏ Hương Lan đập đập vai đứa đứng gần. Anh Long hot boy của trường tìm Thảo Phương làm gì? Phương Anh đầy thắc mắc nói với đứa bạn thân bên cạnh. Anh tìm em có việc gì không ạ? Cô ngạc nhiên, cô cũng là được mê trai vậy nên anh Long là hot boy của trường đến tìm cô là có lý do gì chứ? Từ lần đầu gặp em, anh đã say mất rồi. Nhà em có bán rượu không mà nhìn thấy em anh say quá. Em có yêu bản thân mình không, nếu có làm tình địch với anh nhá? Nói xong anh còn thêm cái nháy mắt cho cô. Hot boy của trường mà nói mấy câu xến xúa như này cũng làm đổ gục trái tim phái nữ. Anh là đang tỏ tình với cô ư, không thể nào. Cô đơ ra vài giây để suy nghĩ. Cô biết vài câu anh vừa nói là bài người ta hay hát hoặc tỏ tình với nhau. Nhưng cô không nghĩ anh lại nói với mình những câu đó. Làm người yêu anh nhé. Anh cười cười nhìn cô. Cái gì, mấy bạn nữa trong lớp được fan đau tim vì câu nói dành cho Thảo Phương của Hot Boy Hát. Em chưa biết gì về anh cả. Với lại, cô ngạc nhiên ấp úng trả lời. Không sao, anh không giỏi tính toán nhưng anh biết tính em. Chưa để cô nói hết câu, Hot Boy đã chen ngang lời cô rồi. Nghe Hot Boy nói nãy giờ cô cũng đau tim vì mấy lời ngôn tình này nhưng cô lại không có cảm xúc với anh. Sao thế? Hoàng ở trong lớp học bài nghe thấy ồn ào nên đi ra thấy cô đang đứng giữa đám đông nên đi lại khoác vai cô. Đám người đứng đó ngạc nhiên khi Hoàng xuất hiện. Hoàng cũng là hot boy nhưng cậu thường hay đi thi mấy cuộc thi thể thao nên ít đi học như trước. Thấy Hoàng xuất hiện còn đứng bên cạnh cô. Cô cười nhẹ nhìn Hoàng rồi thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Anh hot boy đứng bên cạnh thẫn thờ không biết hai người có quan hệ gì mà thân thiết vậy. Anh tưởng chú còn đang chuẩn bị cho vài cuộc thi thể thao mà. Sao lại ở đây, hai người quen nhau sao? Anh nhìn Hoàng, Hoàng với anh đều là hot boy của trường nên quen nhau cũng là chuyện đương nhiên. Cô cứ nói gì đó với Hoàng mà chưa trả lời câu hỏi mình nên lên tiếng. À, thì em với Thảo Phương là... Hoàng cười cười nhìn anh Long nói. Hoàng là người hay nhìn nhận tốt xấu về người yêu của em. Vậy hai người quen nhau chắc cũng không cần giới thiệu nhiều đâu ha. Hoàng là BFF khác giới của em. Chưa để Hoàng nói hết câu cô đã lên tiếng. Hoàng nhìn anh cười không nói gì. Còn anh thì đơ vài giây không ngờ trên đời có tình bạn giữa nam và nữ ư, có đấy xen cũng có. Đám người đứng gần đó cũng chỉ im lặng, bọn họ ai cũng biết cô với Hoàng là bạn thân nên cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy, em đồng ý chứ? Anh lấy lại tinh thần rồi hỏi cô. Em, cô ấp úng, nhìn Hoàng, Hoàng ý bảo gật đầu. Nhưng cô không có cảm xúc với anh ý, cô biết phải làm sao? Sao mà tụ tập ở đây vậy hả? Tiếng bác bảo vệ nghiêm khắc đang đi gần tới lớp cô. Cho, em thời gian nha, thôi anh về lớp đi. Cô nói xong cũng dần đi vào lớp. Nhìn thấy bác bảo vệ đi lên ai cũng sợ hãi nên chạy về chỗ của mình. Cô với Hoàng cũng đi về lớp. Có chuyện gì mà tao thấy lớp mình đông thế? Ngọc giờ mới đi học nhìn cô và đám bạn đang ngồi yên vị tại chỗ. Không đi sớm bỏ mất một sự kiện quan trọng. Quang Trường nhìn Ngọc nói giọng đầy vui vẻ. Ai kia nay ăn mặc đẹp. Hóa ra là có người tỏ tình. Thế anh nói xong nhìn Quang Trường cười lớn. Sao cơ, mày được tỏ tình à, ai thế? Ngọc ngạc nhiên nhìn cô. Hôm nay cô ăn mặc khác mọi ngày nên Ngọc hiểu ý hai đứa kia nói gì. Ừ, là anh Long hot boy của trường. Cô nói xong gửi cho Ngọc nụ cười kiểu bắt buộc. Trời má, sao tao lại thiếu mặt trong sự kiện này chứ? Ngọc nói khuôn mặt thì khóc không ra nước mắt. Còn cậu vẫn ngồi im nghe họ nói chuyện không hỏi gì. Cô cũng chẳng quan tâm đến cậu đang làm gì. Cô đâu biết khi cô khó xử trả lời câu hỏi của anh Long. Nhưng đột nhiên bảo vệ xuất hiện, lý do là vì sao? Ở một nơi khác, mẹ khiếp, cá sắp cắn câu rồi mà để tuột mất. Không ai khác chính là anh hot boy đập bàn giọng nói bực tức nhìn lũ bạn. Lũ bạn của anh nhìn nhau nhưng không dám nói gì. Tôi sẽ không để cô thoát khỏi tôi đâu. Anh cười nham hiểm nhìn vào ảnh của cô đang xuất hiện trong đờ ti của anh. Không lẽ anh tỏ tình với Thảo Phương là có lý do sao? Cách chương.